Chương 3026, Thần Hỏa Tiểu Thành. Hắc hắc, để nàng ở nơi nào ngây ngốc trước, cái này thiên ngươi mang theo nàng chơi, nàng đối nơi này cảm giác thế nào, Trầm Tường cười nói. Nàng tự hồ rất ưa thích ở đây, Nguyệt Nhi hi cười rộ lên, mới có thể lưu lại nàng. Vậy là tốt rồi, ta đi trước bận. Trầm Tường hiện tại chính tu luyện ngạo thế thần hỏa, hắn đang nghĩ biện pháp để cho mình ngạo thế thần hỏa trở nên mạnh mẽ, chỉ như vậy khả năng luyện chế ra thiên nguyên thánh thể đan. Trầm Tường trong tay thì có tu luyện ngạo thế thần hỏa công pháp. Hắn cẩn thận nghiên cứu một chút, sau đó phóng xuất thời gian chi lực, để cho mình nắm chặt thời gian đi tu luyện ngạo thế thần hỏa. Tu luyện ngạo thế thần hỏa còn chưa phải là rất khó, cái này chủ nếu là bởi vì thân thể hắn cường độ đã đạt đến yêu cầu. Ngạo thế thần hỏa tổng cộng có 4 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là thần hỏa sơ thành, thần hỏa trạng thái là vô hình vô sắc, mà giai đoạn thứ hai là tiểu thành, thần hỏa có nhất định nhan sắc, có thể nhìn thấy, hỏa diễm cường độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Giai đoạn thứ ba còn lại là đại thành. Hỏa diễm nhan sắc càng thêm minh diễm, điều này cần thánh thể đại thành khả năng tu luyện. Mà sau cùng thần hỏa đại viên mãn thì cần có ngạo thế thần thể. Xem ra đạo tổ ngạo thế thần hỏa cũng chỉ là tiểu thành mà thôi. Trầm Tường ra mắt La Thiên Quân ngạo thế thần hỏa, cũng không có vô cùng minh diễm, chỉ là có nhàn nhạt sáng. Hắn dựa theo ngạo thế thần hỏa tâm pháp đi tu luyện, ước chừng dùng 3 năm mới để cho mình hỏa diễm có nhàn nhạt kim sắc. Cuối cùng thành công, hắn từ thời gian bên trong không gian đi ra, mà bên ngoài cũng quá khứ hơn một tháng. Thử trước một chút luyện chế thiên nguyên thánh thể đan, nửa tìm vạn đạo chí bảo. Trầm Tường nghĩ thời gian còn kịp, bất quá hắn còn là muốn đi biết giải ngạo thế thiên môn đích tình huống. Hắn sử dụng lục đạo thời không đi tới kia phiến hải dương thượng mặt, cùng La Thiên Quân lấy được liên hệ. La Thiên Quân nói cho hắn biết, nửa có một nguyệt, vạn đạo thần sơn liền sẽ phái người đi trước ngạo thế thiên môn, đến lúc đó hắn biết cùng đi. La Thiên Quân đối vạn đạo chí bảo chuyện hiểu được càng nhiều, vạn đạo chí bảo tại một khối đá lớn bên trong, tảng đá kia rất khó phá vỡ. Cho nên mới phải khiến vạn đạo thần sơn người đến hỗ trợ. Tảng đá kia là ngạo thế thiên môn phát hiện trước nhất, bất quá cũng không thuộc về ngạo thế thiên môn. Ngạo thế thiên môn vì sao biết hòn đá kia rơi xuống vị trí, bọn họ là trước tiên liền đem tảng đá làm trở về à? Trầm Tường hỏi. Đúng vậy, ta nghe nói là có cái gì vạn đạo bên trên gia hỏa từ phía trên lấy được, nói chung đây không phải là cho ngạo thế thiên môn, bằng không ngạo thế thiên môn sẽ không mở ra. La Thiên Quân nói, cũng không biết rốt cuộc là cho ai, mà chuyện này vạn đạo thần sơn cũng bỏ vào tiếng gió thổi. Chỉ là sau ngạo thế thiên môn chậm một điểm. Trầm Tường trước khi liền đối với lần này vô cùng hiếu kỳ, Phong Khả Nhi mình cũng nói không rõ, hiện tại xem ra, vạn đạo thần sơn cùng ngạo thế thiên môn đều cùng vạn đạo chi người trê có liên hệ, còn có một tháng, khi đó nữa a. Trầm Tường thầm nghĩ, lúc này hắn ngạo thế thần hỏa đã tiểu thành, có thể thử xem luyện chế thiên nguyên thánh thể đan, hắn đã có chút khẩn cấp, hắn trở lại đan thần bí cảnh bên trong, như lần trước như vậy xuất ra dược liệu, bắt đầu luyện chế, ngay từ đầu, hắn liền khiến cho dùng nhạt đậm kim sắc ngạo thế thần hỏa, đốt luyện tốc độ nhanh khiến hắn chắc lưỡi. Trước khi hắn có thể là dùng ước chừng 2 ngày mới luyện hóa, nhưng bây giờ lại chỉ là 2 canh giờ liền hoàn thành. Dựa theo lần trước đến xem, kế tiếp sẽ biến thành than bụi, nếu là bất biến mà nói, vậy ý nghĩa ta đã thành công. Trầm Tường kiên trì cùng đợi, quan sát lò luyện đan nội bộ tình huống. Qua một đoạn thời gian, lò luyện đan nội bộ thuốc linh khí cùng thuốc tinh thể cũng không có gì thay đổi, điều này làm cho Trầm Tường yên lòng, xem ra ta đã thành công. Trầm Tường thở dài một hơi sau khi bắt đầu tiến hành kế tiếp giai đoạn, tuy rằng cái giai đoạn này đã vượt qua, nhưng kế tiếp còn có cái gì chỗ khó chính hắn cũng không biết. Bắt đầu đem những đồ chơi này dung hợp. Trầm Tường dung hợp toàn bộ sau khi đã dùng đi suốt cả ngày, kế tiếp hắn sẽ sử dụng diễn sinh pháp, khiến kia đoàn thuốc tinh thể diễn sinh ra một cái tiểu nhân tới. Diễn sinh quá trình rất dài, khiến hắn có chút ngoài ý muốn, tiến nhập dùng 3 ngày. Lúc này lò luyện đan bên trong đã có một đại đoàn thuốc tinh thể cùng một cái tiểu nhân. Mà hắn kế tiếp là diễn sinh cái khác 7 cái, sẽ dùng hơn 20 ngày. Bắt đầu xông tới, hắn cần diễn sanh ra thuốc tinh thể tiến hành xông tới, đây cũng là khó khăn nhất. Chỗ xung yếu đụng thời điểm, hắn đầu đầy mồ hôi, đây chính là ngạo thế thánh đan, bộc phát ra lực lượng có thể nghĩ, hắn bắt đầu lo lắng thiên sáng đỉnh lô. Thử nhìn một chút, Trầm Tường còn là lần đầu không một cách tự tin. Mặc dù chỉ là một trận muộn hưởng, nhưng là cả đan thần bí cảnh đều bị tiếng vang này chấn động được trung chảy dâng lên, ngay cả Bách Hoa thôn đều có chấn cảm. Thiên sáng đỉnh lô, phải sống nha. Trầm Tường đã thấy thiên sáng đỉnh lô xuất hiện vết rách, hắn vội vàng xuất ra lục đạo thần kính, thả ra lục đạo thần kính bên trong trận pháp đi ước thúc kia cổ chính không ngừng bành trướng lực lượng. Lục đạo thần kính dĩ nhiên cũng vô pháp áp chế đi xuống. Chuyện gì xảy ra? Phong Khả Nhi đột nhiên bay tới. Tiểu Khả Nhi ngươi tới được vừa lúc, ta lò luyện đang bên trong năng lượng muốn bộc phát ra, mau giúp ta áp chế một chút. Trầm Tường vội vàng hô. Tốt. Phong Khả Nhi nói xong, vòng quanh Trầm Tường vậy không đoạn lay động thiên sáng đỉnh lô bay vài vòng. Lúc này thiên sáng đỉnh lô cũng ổn định lại, tuy rằng xuất hiện mấy đạo liệt ngân, thế nhưng tại Phong Khả Nhi dưới áp chế, nội bộ năng lượng không cách nào chạy đến. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền thất bại. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy cái này ngạo thế thánh đan chỉ tại ngạo thế cảnh thánh giai luyện chế mới có thể tương đối buông lỏng, nếu là không có lò luyện đan mà nói, hắn bây giờ căn bản không cách nào tiến hành luyện chế. Nếu như hắn lúc này có ngạo thế cảnh thánh giai lực lượng, hắn cảm giác mình mặc dù sử dụng huyễn pháp bảo lô cũng không là vấn đề, có Phong Khả Nhi giúp đỡ, Trầm Tường kế tiếp liền dễ dàng nhiều, bởi vì hắn không cần lo lắng kia đoạn năng lượng nữa bộc phát ra, hơn nữa Phong Khả Nhi thả ra áp chế chi lực cũng có thể khiến thiên sáng đỉnh lô nội bộ kia đoàn thuốc tinh thể dần dần co lại dâng lên. Tiểu Khả Nhi, ngươi ở bên trong chơi được thế nào? Trầm Tường hỏi. Rất vui vẻ, bên trong có thật nhiều xinh đẹp tỷ tỷ, các nàng đều đối với ta rất tốt, đều rất ưa thích ta. Phong Khả Nhi vẻ mặt nụ cười ngọt ngào, ta cũng rất ưa thích các nàng. Vậy sau này liền ở lại bên trong a? Trầm Tường nói, các nàng hiện tại thế nhưng có rất mạnh địch nhân muốn đối mặt, ngươi lợi hại như vậy, hẳn là giúp các nàng. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Vậy được rồi, sau này bên trong chính là ta nhà. Phong Khả Nhi thật cao hứng, đối Trầm Tường thè lưỡi, ngươi luyện chế là cái gì đan, lợi hại như vậy, tốt như vậy lô tử đều bị hư. Ngạo thế thánh đan, có thể ta tu luyện ra ngạo thế thánh thể. Trầm Tường than thở, ta thiên sáng đỉnh lô tại trước đây thế nhưng rất lợi hại, thế nhưng ta hiện tại càng ngày càng mạnh, hơn nữa luyện chế đan bằng vào cũng càng ngày càng cao, hơn nữa ta đan thuật có chút bạo lực, cho nên mới phải như vậy. Đến từ, trước tiên xem bản chính nội dung.